Chàng rể siêu cấp, chương 801, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 801, đã chết mọi người đều rất lo lắng, nhiều bác sĩ đã quay trở lại biệt thư ở sườn núi tiến hành kiểm tra toàn bộ cơ thể của Tô Nghênh Hạ, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Một nhóm bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, không có cách gì đối với việc này. Hàn Thiên Dưỡng tức giận đuổi tất cả ra khỏi biệt thư. Mặc kệ ta bác sĩ nổi tiếng gì, dù là có địa vị cao đến đầu ở thành phố Vân Thiên cũng chửi mắng một chặn. Không ai dám ngẩng đầu phản bác, chỉ có thể cúi đầu chấp nhận. Đồng thời Nam Cung Bác Lãng cũng bắt đầu thúc giục các bác sĩ trên thế giới, muốn họ phải nhanh chóng tới thành phố Vân Thiên, ai dám vênh vào đầu bị kế giao vào cô. Có thể nói sự thay đổi đột ngột của Tô Nghênh Hạ đã ảnh hưởng đến giới y học cả thế giới. Mà Nam Cung Bác Lãng cũng không tiếp tục che giấu thế lực của nhà họ Nam Cung nữa. Thủ đoạn cứng rắn, không nghe lời của gia tộc Nam Cung, chỉ có một kết cục, đó là cái chết. Hàn Tam Thiên đang ở trong Ma Vương Quật vẫn chưa biết chuyện này, nhưng anh lại gặp phải một hiện tượng kỳ lạ, con rắn nhỏ kia giống như dính chặt lấy anh, cho dù anh đi đâu thì con rắn trắng nhỏ cũng theo đến đó. Càng kỳ lạ hơn là Ma Vương Quật nguy hiểm đáng sợ này chỉ xuất hiện con Tỉnh Tỉnh và nó thì không còn sinh vật nào xuất hiện. Chẳng lẽ những cao thủ đã chết đều là do con Tỉnh Tỉnh kia gây ra sao? Anh Tam Thiên, sao lại kỳ lạ như vậy? Tại sao chúng ta không gặp được thứ gì cả, nhưng bên đường vẫn có hài cốt? Bọn họ vì sao mà chết? Khương Oánh Oánh khó hiểu hỏi. Hàn Tam Thiên lắc đầu, anh đã cân nhắc về vấn đề này, nhưng đến bây giờ anh vẫn không nghĩ ra. Những người đó chết ở nơi này, có nghĩa là họ đã gặp phải một nguy cơ nào đó. Nhưng bọn họ cách lối ra mà Phương Chiến nói càng lúc càng gần, nguy hiểm lại cách bọn họ càng lúc càng xa. Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ trong này chỉ có một con Tỉnh Tỉnh khổng lồ thôi sao, nhưng vì sao nó lại chạy trốn? Hàn Tam Thi nghi hoặc nói. Lúc này, con rắn trắng nhỏ đột nhiên chân ở trước mặt Hàn Tam Thiên, dường như nó nghe hiểu lời Hàn Tam Thiên nói, tỏ về sự tồn tại của chính mình ở trước mặt anh. Hàn Tam Thiên đá bay con rắn rồi khinh thường nói. Loài vật nhỏ như máy không chết đã là kỳ tích, còn ở trước mặt tao khoe khoang cái gì? Con rắn trắng nhỏ bị đá vàng lên vách tường, trong ánh mắt lộ ra sự uất ức không thể nói rõ. Hàn Tam Thiên không thèm liếc mắt nhìn nó một cái, nói với Khương Oánh Oánh. Cho dù thế nào, chỉ cần rời khỏi nơi này chính là chuyện tốt. Về phần nguyên nhân cái chết của bọn họ, không liên quan đến chúng ta. Khương Oánh Oánh gật đầu, tuy rằng cô đã quen với mùi tanh hôi trong Ma Vương Quật này nhưng trong lòng vẫn mong có thể nhanh chóng rời khỏi đây, nói. Anh Tam Thiên, chúng ta mau đi thôi. Hai người bước đi nhanh hơn, nhưng không bao lâu thì phía trước lại truyền ra tiếng động, núi đá va chạm phát ra tiếng ầm ầm. Rõ ràng đây là sinh vật thứ ba mà hai người Hàn Tam Thiên gặp ở Ma Vương Quật. Anh Tam Thiên, có vẻ chúng ta đã đoán nhầm, không thể rời đi đơn giản như vậy. Sắc mặt của Khương Oánh Oánh cứng lại nói. Hàn Tam Thiên đã sớm có dự đoán, anh cũng không cảm thấy mình có vận may tốt như thế, đến Ma Vương Quật một lần mà có thể rời đi nhẹ nhàng như vậy. Lại đến lúc mở mang thêm kiến thức, trước tiên em lui ra sau đi. Hàn Tam Thiên nói với Khương Oánh Oánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, một con thằn lằn có cánh khổng lồ bò đến trước mặt của hai người, thẻ ra cái lưỡi màu đỏ tanh hôi thị uy với hai người, như thể nhìn thấy thức ăn ngon. Nước bọt trên miệng của nó chảy xuống đất, xem ra chúng ta sắp trở thành thức ăn rồi. Hàn Tam Thiên nói với Khương Oánh Oánh. Khương Oánh Oánh cũng nhìn ra ham muốn của nó, hơn nữa đối với loài sinh vật đáng sợ này, trong đầu Khương Oánh Oánh không có nỗi một ti. Nghĩ phản kháng, anh Tam Thiên, chúng ta nên làm sao bây giờ? Khương Oánh Oánh hỏi, làm sao bây giờ? Vấn đề này Hàn Tam Thiên đã suy xét rồi, hiện tại cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Phương Chiến nói cho dù gặp được thứ gì. Cũng không nên đối đầu mà chỉ cần bỏ chạy, loài sinh vật này, sức người sao có thể chiến thắng được? Nhưng con thằn lằn khổng lồ chặn ngay đường đi, bọn họ có thể chạy đi đâu chứ? Có thế còn sống đi ra khỏi Ma Vương Quật không phải dựa vào sức mạnh mà là may mắn. Hàn Tam Thiên cảm thán nói, cho dù anh thăng cấp chữ địa nhanh chóng ở Thiên Khải nhưng như thế thì sao? Trước mặt một đối thủ không có cấp bậc này, ngoại trừ chờ chết thì không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta có thể quay đầu lại không? Khương Oánh Oánh hỏi, quay đầu lại không biết sẽ gặp phải thứ gì? Hơn nữa nơi này không có thức án, tiếp tục đi chúng ta sẽ hao hết thế lực, cũng là một con đường chết. Hàn Tam Thiên biết không còn đường lui, lựa chọn duy nhất đó là đối đầu với con thằn lằn to lớn ngay trước mặt này. Có lẽ nếu may mắn còn có thể sống sót, hiện tại hy vọng của anh chỉ có thể gửi gắm vào nguồn sức mạnh trong cơ thể. Nếu sức mạnh có thể bộc phát lớn hơn nữa, anh sẽ có thể thoát chết. Trong lúc này Hàn Tam Thiên nghĩ tới Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm. Anh không thể chết được, bất luận như thế nào cũng không thể chết ở Ma Vương quật được. Anh Tam Thiên đầu của anh, Khương Oánh Oánh hoảng sợ nhìn Hàn Tam Thiên, đầu của anh phát ra một tia sáng mỏng manh. Lúc này, không ai phát hiện con rắn trắng nhỏ ở một bản đang hưng phản lên, đôi mắt đỏ đậm không che giấu được sự kích động. Em lui ra phía sau đi, Hàn Tam Thiên trầm giọng nói với Khương Oánh Oánh. Khương Oánh Oánh theo bản năng lui về phía sau vài bước, giờ phút này cô cảm giác Hàn Tam Thường trở nên rất xa lạ, khiến cho có hơi sợ hãi. Con rắn trắng nhỏ cũng lùi lại một khoảng cách, nhưng bề ngoài của con rắn được bao phủ bởi một lớp vảy mỏng, giống như là biến dị. Sau khi Hàn Tam Thiên tiến vào Ma Vương quật, sự chú ý của mọi người ở Thiên Khải đều đặt lên Ma Vương quật. Ngoại chưa tò mò Hàn Tam Thiên còn sống để ra khỏi Ma Vương quật hay không thì còn có một người lúc nào cũng nguyền rủa Hàn Tam Thiên chết đó. Hà Hà Tiêu Tiêu, cô ta hy vọng Hàn Tam Thiên chết trong Ma Vương quật, chỉ có như vậy cô ta mới có thể tìm lại tôn nghiêm như một công chúa của chính mình. Lúc này, Ma Vương quật đột nhiên rung chuyển, đây không phải là động đất mà là tiếng động phát ra từ trong Ma Vương quật. Ở tứ môn, nét mặt già nua của Dực Lão thay đổi lớn, rất nhanh đã tiến đến Ma Vương quật. Ở Tam Điện thì Hà Thanh Phong đang nghiên cứu những gì Hàn Tam Thiên mang ra từ nhà đá, khi cảm nhận được động tĩnh từ Ma Vương quật cũng nhanh chóng tụ tập đến. Hai người gặp nhau ở Ma Vương quát, về mặt đầu nghiêm túc. Sao lại có động tĩnh lớn như vậy chứ? Hà Thanh Phong trầm giọng hỏi Dực Lão. Dực Lão cắn chặt răng, chuyện mà ông ta lo lắng nhất dường như đã xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là khảo nghiệm ở Ma Vương quật không phải dùng sức mạnh để vượt qua. Một khi xung đột trực diện với những sinh vật bản trong, chắc chắn chỉ có con đường chết. Xem ra, Hàn Tam Thiên đã chết ở bên trong rồi. Về mặt lạnh lùng của Hà Tiêu Tiêu xuất hiện, trên mặt mang theo nụ cười sảng khoái. Cuối cùng cũng chết, về sau cô ta sẽ không bao giờ lo lắng nhìn thấy Hàn Tam Thiên trở về mà nghĩ đến hình ảnh nhục nhã của chính mình nữa. S J L T I J G J 1 Su A 1 Q A cách chương.